Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, đệ 164 trang. Phù Xuyên bình tĩnh nói. Đúng vậy, ta cũng rất ngoài ý muốn. Phỏng trừ Nghiêu Thâm ta đi, bác sĩ. Ngoặc kép, là hoài nghi nàng vì cái gì so với bọn hắn vãn xuất hiện mà thôi, này những học bá. Người đều 800 cái tâm nhãn tử, nhưng bọn hắn cuối cùng đều bị giáo dục bộ cấp chơi. Hoặc là nói, bị mặt khác thí sinh lợi dụng giáo dục bộ thiết hạ cuối cùng quy tắc cấp chơi, Phù Xuyên rũ xuống mắt. Nghĩ kia chỉ đại ngỗng xuất hiện cơ hội. Tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, chờ Phù Xuyên khập khiễng ôm bụng đi ra thời điểm. Vừa lúc nhìn đến mặt khác ngao đến khảo thí thời gian thí sinh ra tới. Nàng đi qua đi. Thấy được Lâm Thành Tú huynh muội, Lâm Hằng Cảnh còn ở quan tâm chính mình ca ca. Quay đầu nhìn đến Phù Xuyên sau, ánh mắt có chút câu nệ. Thối lui chút, Phù Xuyên liền như vậy nhìn hai huynh muội. Sau đó quay mặt đi, chậm rãi đi ra ngoài, Lâm Thành Tú cúi đầu, ánh mắt hơi hơi lóe, chương 55 nữ trang đại lão. Thí sinh cơ bản đều ở chờ địa điểm thi. Tinh thần trạng thái đều không tốt lắm, chủ yếu là này đệ nhị giai đoạn khảo hạch quá phát rồ, Phù Xuyên vừa ra đi liền nhìn đến không ít người đều ở đánh giá chính mình, cũng là. Nàng chính là ước chừng bị lẩm bẩm rớt 6.000 tích phân A. Trực tiếp từ đệ nhất nhảy cầu tới rồi thứ 18, Phù Xuyên sắc mặt đương nhiên khó coi. Đặc biệt là Lam Thần Sương còn chiều nàng cười lạnh, tạ khắc lệ. Thật là đáng tiếc, lúc này cũng không cần che giấu. Trương Tuyển Ngô Lang những người này đều tụ ở hắn phía sau, Lam gia căn cơ có thể nghĩ, so sánh với. Mà nói, nhất thảm chính là Đằng gia. Toàn quân bị diệt, cơ bản chính là cắn hạt dưa xem náo nhiệt. Mà Tạ gia, không phải một lòng, Tạ Khắc Lệ đều như vậy. Cũng không gặp Tạ gia người đi lên đỡ. Phù Xuyên cũng không để bụng. Căng hạ tướng. Liếc quá Lam Thần Sương, người này có điểm kỳ quái. Khảo đệ nhất thời điểm không cười nhạo ta khảo 1299. Chính mình khảo 999. Ngược lại tới cười nhạo ta khảo 18. Người đầu óc là oai lớn lên. Chọc tâm oa còn có thể có người so nàng chuyên nghiệp. Gần nhất trang ăn chơi trác táng nhân cha đều đăng phong tạo cực. Liền ngữ khí đều lộ ra vài phần chán ghét. Lam Thần Sương cũng là bị đả kích không nhỏ, bỗng nhiên nhìn đến đầu sỏ gây tội tao ương, nhất thời vui sướng thất thố, quên mất chính mình khảo 999 lạn sự, hiện tại bị như vậy vừa nhắc nhở. Tức khắc có chút emo, bất quá đệ nhị giai đoạn khảo hạch cuối cùng kết thúc, cuối cùng xếp hạng thay. Máu sau như sau, đệ nhất, Lâm Hằng Cảnh, đệ nhị, Trương Phất Lan, đệ tam, Trần Hạc, đệ tứ. Vân Thương Thương, thứ năm, đệ thập, Thẩm Tê Khê, đệ thập lục, Quan Tự Tại, thứ 18, Tạ Khắc Lệ, mặt sau hơn 20 cơ bản chính là Giản Phi Lan những người này, kết thúc, Phù Xuyên mất. Máu quá nhiều, hiện nay mỏi mệt thật sự, đầu choáng váng, đang định phải rời khỏi, máy truyền tin lại vang lên. Nàng cúi đầu nhìn hạ tin tức, Chu Lâm Lang, tuy rằng ngươi hiện tại tình huống không tốt lắm. Nhưng ta còn là đến cung cấp một ít tin tức, phía dưới là Tần Mân Phong hiện tại tư liệu. Rõ ràng, hắn hỗn rất khá, cục diện so ngươi hảo đến nhiều, ta cũng không có mặt khác ý tứ. Nhưng người này cổ cổ quái quái, mơ hồ cảm thấy này đối ta uy hiếp cũng không tiểu. Tuy rằng thực không thể hiểu được, Phù Xuyên click mở tư liệu. Nhìn sau, lúc ấy tâm tình đặc biệt không xong, này đáng chết nam chủ bác. Này đều có thể làm hắn leo lên Bạch Phú Mỹ. Hơn nữa là cách vách càng cường đại đại thị mỗ quyền lợi đại lão hòn ngọc quý trên tay. Trực tiếp nghịch tập vào đứng đầu vòng, ngươi nhìn xem nhân ra. Ngươi nhìn xem chính mình, Phù Xuyên chua xót a. Có loại làm công người bị trời giáng rách xu đánh bại cảm giác, nàng trực tiếp bát một chiếc điện. Thoại qua đi, cho nên, phía trước liên hệ Thượng Lam Thần Sương. Nói cho hắn ta ở X5 tinh không hề áo thuật căn cơ những việc này người là hắn đi. Chu Lâm Lang, đại khái suất là, rốt cuộc cũng không mặt khác khả năng, nàng liền biết người này cũng hoài nghi thượng, Phù Xuyên. Đích xác ngay từ đầu liền ở lòng nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng Tần Mân Phong bò đến nhanh như vậy. Mà vào cái kia vòng, đối phương lại có nam chủ quang hoàn. Tiến bộ nhiều mau có thể nghĩ. Một khi đối phương tại trung khảo trung nghịch tập đi lên. Lại đằng ra tay mượn kia bạch phù Mỹ bối cảnh tới đối phó chính mình, xong đời. Phù Xuyên tâm phiền ý loạn, nhưng cũng chấn định xuống dưới, ngươi nhắc nhở ta, là muốn cho ta chính mình cùng hắn đấu, vẫn là ngươi muốn cùng ta hợp tác. Nàng biết cái này Chu Lâm Lang khẳng định cũng dự phán tới rồi Tần Mân Phong loại này ngụy quân tử. Một khi thượng vị đối nàng uy hiếp tính, ngươi tin ta. Chu Lâm Lang hỏi, Phù Xuyên, ta chỉ muốn biết theo lý thuyết nhà ngươi bối cảnh hiện tại còn có thể áp chế hắn. Vì cái gì không trực tiếp ra tay? Bởi vì ngươi là ở công nhân viên. Không hảo làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhưng ngươi có thể cho gia tộc ra tay. Chu Lâm Lang giống như đã sớm nghĩ tới nàng vấn đề này. Tựa ở suy tư như thế nào trả lời. Sau mới bình tĩnh nói. Khả năng ngươi sẽ cảm thấy có chút dối trá. Nhưng ta đích xác cho rằng ở hắn còn không có ra tay thực tế nguy hại đến ta phía trước. Vô tội định phạt phi chính thống pháp luật tinh thần. Hiện tại cha hắn là vì sớm làm chuẩn bị. Đến nỗi nói cho ngươi. Gần nhất là ngươi có quyền biết. Thứ hai là ta lại không đủ thủ vững cao đạo đức hành vi thường ngày. Vô pháp làm lơ hắn uy hiếp. Ngồi chờ hắn tới hại ta. Cho nên ta tưởng từ ngươi này vào tay. Dùng ngươi tới giải quyết hắn bởi vì ngươi đang ở thích hợp ngắm bắn hắn bay lên ngôi cao. Như nhau hắn cũng tưởng tại trung khảo trung ngắm bắn ngươi, nói ngắn gọn chính là nàng thản nhiên. Chính mình muốn lợi dụng chính mình, này không có gì. Ai còn không phải cho nhau lợi dụng, cái này kiểm sát trưởng cũng không cổ hủ. Thậm chí có loại độc lập ở thuần túy đạo đức hành vi thường ngày ở ngoài bình tĩnh mưu tính, Phù Xuyên không để bụng. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng muốn lợi dụng đối phương tới chống đỡ Tần Mân Phong loại này quẩy bước. Áp lực, suy tư một lát. Nàng nói, có thể, người chống đỡ hắn Lăng Vân Thang bên kia áp lực. Ta tới đối phó hắn. Chúng ta cắt tư này trước. Cùng nhau giải quyết rớt cái này phiền toái, đương nhiên. Căn cứ vào ngươi trước mặt tình cảnh càng gian nan. Hơn nữa ở bay lên kỳ. Ta có thể giúp ngươi một cái vội ta tưởng ngươi yêu cầu ta tỏ thái độ. Vì ngươi giảm bớt kế tiếp đến từ Tạ gia cùng với Lam gia những người này thử cùng uy hiếp. Giúp ngươi vững vàng quá độ đến khảo thí kết thúc. Đúng không? Nàng thực xác định Tạ An cũng không vui nhìn thấy Tạ Khắc Lệ hiện giờ ưu tú. Chỉ là không xác định trong đó nguyên nhân. Hết chương.